Ông xã tổng tài hắc ám, chương 303, góc truyện audio.com, chương 303, hai vợ chồng chăm miệng một lời, sau đó hai người liếc nhau, lại đồng thời nói ra một cái tên. Tiêu Lăng Giải, hai vợ chồng lại lần nữa trầm mặc. Nguyễn Lê, từ sự kiện vệ sinh tôi liền bắt đầu hoài nghi, chỉ là dù sao cũng là chuyện rắc rối này liền không đoán được anh ta, nhưng lần này. Kính Niên, vừa tôi vừa kêu A Giận đi xin ông nội. Trên thực tế chỉ là muốn ông nội lên tiếng một chút, làm rõ ràng chuyện này đến tột cùng là lão gia tử ngầm đồng ý hay là Tiêu Lăng Giả tự mình làm. Tôi mới vừa đưa ra, đã bị A Giận một ngụm cự tuyệt. Tiêu Kính Niên sắc mặt cực kỳ khó coi. Người của Tiêu gia lớn lên đều phi thường xuất sắc, nhưng Tiêu Kính Niên là cái ngoại lệ. Tiêu Kính Niên lớn lên không có khả năng khôn khéo của lão gia tử, mà là cực kỳ giống mẹ ông. Năm đó, hôn sự lão gia tử cùng mẹ đẻ ông là do một tay ba mẹ lão gia tử sắp xếp xử lý. Năm đó ông nội đi tòng quân, khi đó còn có chút chiến loạn, ba mẹ ông nội sợ ông chết trận xa trường liền tìm người phụ nữ khôn khéo ở cách vách thôn. Người phụ nữ này làm việc đều đâu vào đó, nhưng là diện mạo cũng không xinh đẹp. Người phụ nữ này chính là mẹ đẻ Tiêu Kính Niên. Tiêu Kính Niên di truyền diện mạo của mẹ, mắt nhỏ, mũi to, môi hậu, dáng người hơi mập, tướng mạo thành thật hàm hậu, cùng anh tuấn soái khí hoàn toàn không dính dáng. Tiêu Dục cùng Cơ Dã Hỏa lớn lên tốt hoàn toàn, lại gen Liễu Uyển Lê. Liễu Uyển Lê là cái loại mỹ nhân kinh diễm, tuy rằng hiện tại qua tuổi nửa trăm, vẫn là có thể nhìn đến phong tư thời tuổi trẻ. Hai người đứng chung một chỗ. Nói thật sự không quá xứng đôi. Tiêu Kính Niên đối bề ngoài chính mình là có chút tự ti, cũng bởi vì cái này mọi chuyện ông đều thuận theo người vợ xinh đẹp, cũng mắt công Liễu Uyển Lê là cái có chủ ý, bởi vậy, trong nhà bất luận sự vụ lớn nhỏ, đều là bà làm chủ. Công ty cũng là vậy. Uyển Lê, nếu là Tiêu Lăng Giả tôi liền có chút không rõ, chúng ta cùng nhà chính đều phân ra 15 năm, anh ta nếu muốn trả thù chúng ta đã sớm nên hành động, như thế nào sẽ ở ngay lúc này tìm chúng ta gây phiền toái. Tiêu Kính Niên do dự một chút. Có phải chúng ta nghĩ sai rồi hay không, có lẽ là đối thủ cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh, Liễu Uyển Lê cười lạnh, chúng ta kinh doanh công ty được 15 năm, có dạng đối thủ cạnh tranh nào mà chưa gặp qua, nếu đối thủ cạnh tranh chúng ta có thể có thủ đoạn này, công ty cũng không biết đóng cửa bao nhiêu lần, còn có thể chống được đến hiện tại sao. Dáng, Tiêu Dục cùng Cơ Dã Hỏa lớn lên tốt hoàn toàn, lại gen Liễu Uyển Lê. Liễu Uyển Lê là cái loại mỹ nhân kinh diễm. Tuy rằng hiện tại qua tuổi nửa trăm, vẫn là có thể nhìn đến phong tư thời tuổi trẻ. Hai người đứng chung một chỗ, nói thật sự không quá xứng đôi. Tiêu Kính Niên đối bề ngoài chính mình là có chút tự ti, cũng bởi vì cái này mọi chuyện ông đều thuận theo người vợ xinh đẹp, cũng mắt công Liễu Uyển Lê là cái có chủ ý, bởi vậy, trong nhà bất luận sự vụ lớn nhỏ, đều là bà làm chủ. Công ty cũng là vậy. Uyển Lê, nếu là Tiêu Lăng Giả tôi liền có chút không rõ, chúng ta cùng nhà chính đều phân ra 15 năm, anh ta nếu muốn trả thù chúng ta đã sớm nên hành động, như thế nào sẽ ở ngay lúc này tìm chúng ta gây phiền toái. Tiêu Kính Niên do dự một chút, có phải chúng ta nghĩ sai rồi hay không, có lẽ là đối thủ cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh, Liễu Uyển Lê cười lạnh, góc truyện audio.com. Chúng ta kinh doanh công ty được 15 năm, có dạng đối thủ cạnh tranh nào mà chưa gặp qua, nếu đối thủ cạnh tranh chúng ta có thể có thủ đoạn này, công ty cũng không biết đóng cửa bao nhiêu lần, còn có thể chống được đến hiện tại sao? Cũng đúng, Tiêu Kính Niên gật đầu. Kính Niên, ông phát hiện sự kiện lần này, cái thứ nhất nhảy ra minh tinh đưa tin là người của truyền thông Hoa Hạ không? Tiêu Kính Niên sửng sốt một chút, Hoa Hạ, không sai, chính là truyền thông Hoa Hạ dưới trướng tập đoàn Tiêu Thị. Truyền thông Hoa Hạ, cách trương.